mãi mãi mùa thu trong sương mù. Đường leo về, đường ướt mưa rơi, như nước mắt người đi qua cuộc đời. Còn hy vọng sau áng mây đen, còn hy vọng hãy cố vươn lên. Rồi một ngày dịp mai sẽ đến. Giăng mây như mãi mãi mùa đông, ngày qua ngày như đêm dài chờ sáng đơn côi. Em đến những ngày vui qua cuộc đời, còn hy vọng sau những thương đau. Mùa đông dài đã qua còn đâu, rồi một ngày tình yêu trở lại trong con tim giá băng. Và mùa xuân trong đôi mắt em là mùa xuân. Trong con tim giá băng.